90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, Thẩm Quế Vân mang thai. Dương Thiên Vũ quay đầu lại nói, ta chỉ biết là, tiểu thẩm là Dương Đa Hải đồng chí vợ hợp pháp, bọn họ không có ly hôn, ta nhường một cái vô tội nữ nhân mất đi chồng, chịu đủ thống khổ. Cho nên ta nguyện ý bồi thường cho nàng. Tiền này là chính ta, không phải công gia. Ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó, không cần các ngươi tới qua tay múa chân. Cứu trợ là muốn chia đều, nhưng mà Dương Thiên Vũ bồi thường cũng không phải là trách nhiệm pháp luật. Cho nên hắn quả thật có thể nguyện ý cho người nào thì cho người đó, cho bao nhiêu cũng không người quản. Dương Đại Tẩu bị nghẹn không nói ra lời, vẫn là đem chiến trường giao cho Dương Mẫu. Dương Mẫu lăn lộn trên mặt đất, ai nhà ông trời của ta, lão thiên không có mắt a, khi dễ ta này có bệnh mẹ già a, những thứ kia táng tận thiên lương người a, các ngươi có nhân tính hay không a. Nàng khóc có dũng khí đặc thù giọng điệu, giống như là trên sân khấu hát vở kịch, trầm bổng, không thấy thương cảm, chỉ có buồn cười. Hàng xóm qua đây mấy cái ở cửa vây xem Monster Lý Thiếu Cẩn không nhịn được len lén bật cười, nhưng mà những người khác không cười nổi. Thư ký trưởng rất lo lắng Dương lão tiên sinh bệnh tình chớ bị khí đi ra, khuyên Dương lão tiên sinh đi. Tiền là chắc chắn sẽ không cho Dương ra người, nhưng mà đi như thế nào đi ra ngoài. Dương lão tiên sinh lại lo lắng Thẩm Quế Vân, cho nên Thẩm Quế Vân chính mình ở nơi này, bao nhiêu tiền cuối cùng cũng sẽ bị loại này lòng tham không đáy người cướp đi. Lý Thiếu Cẩn kéo Thẩm Quế Vân nói, nhường bọn họ khóc đi, ngươi cùng ta đi, đi nhà ta. Ta xem ai dám lên nhà ta gây chuyện. Đồng thời nhìn tiền cái Dương, cho Dương lão tiên sinh nháy mắt. Dương Thiên Vũ hiểu ý, trước đem tiền tồn tại trong thẻ cho thêm Thẩm Quế Vân, nếu không nàng mình tại sao cầm. Đoàn người muốn đi ra ngoài, Dương ra người thấy chuyện không tốt, Dương Mẫu một lăn bò dậy, ôm Thẩm Quế Vân bắp đùi không thả người. Ngươi đứng lại cho ta, ngươi là nhà ta con dâu, ta không để cho ngươi đi, ngươi lại không thể đi, nếu không ngươi chính là bất hiếu. Thẩm Quế Vân bây giờ khí lực, một cổ phong cũng có thể thổi chạy, nơi nào đấu thắng bàng đại yêu viên Dương Mẫu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nói, lão vô lại, ngươi không phải nói, con trai ngươi vừa chết cùng con dâu đoạn tuyệt quan hệ sao? Làm sao lúc này thành nhà ngươi người? Chị dâu nói lão vô lại, mọi người, ngoặc kép, Dương Mẫu cùng Dương Đại Tẩu đang tại người lúc sắp đi đều nghĩ tới một chuyện. Thật ra thì không đem tiền giao đến trên tay bọn họ cũng không có gì lớn không được. Chỉ cần Thẩm Quế Vân đang tại, bức bách Thẩm Quế Vân, không sợ Thẩm Quế Vân không giao ra, Lý Thiếu Cẩn phải dẫn đi Thẩm Quế Vân đối bọn họ mà nói không khác nào giải quyết tận gốc. Cho nên không thể để cho Thẩm Quế Vân đi. Dương Mộ lại bắt đầu ấp úng, cuối cùng nhìn về phía Dương Thiên Vũ nói, Thẩm Quế Vân đều không có con, cũng không phải ta Dương giao người. Sau này nàng cầm tiền tái giá, dĩ nhiên qua ngày tốt, nhưng mà là con ta tiền bán mạng, các ngươi làm sao nhịn tâm, đến cùng làm sao nhịn tâm. Đứa bé là ta ruột thịt a, cho nên tiền là nàng. Lý Thiếu Cẩn thừa dịp Dương Thiên Vũ bọn họ không thấy rõ thời điểm, nặng nề dùng giày đạp Dương Mậu tay, Dương Mậu bị đạp oa oa kêu. Dương Đại Tẩu cùng Dương lão đầu đều hỏi người thế nào. Thừa dịp thời gian này, Lý Thiếu Cẩn đem Thẩm Quế Vân kéo ra. Tới rồi cửa, Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nói, Cho nên chỉ cần có đứa bé các ngươi liền có thể ngậm miệng. Chờ, ngoặc kép, Dương Thiên Vũ thân thể không tốt. Sau khi đi ra lại có chút hoảng hốt. Hai vị sĩ quan lập tức đem hắn đưa đi nghỉ ngơi. Thư ký trưởng mang tiền mặt đi ngân hàng đổi thẻ. Lý Thiếu Cẩn liền đem Thẩm Quế Vân kéo đến nhà. Tới rồi Lý Thiếu Cẩn nhà. Hoặc giả là Lý Thiếu Cẩn người này cho người lấy cảm giác an toàn. Hoặc giả là yêu nhã an tĩnh hoàn cảnh. Thẩm Quế Vân ngồi ở trên ghế salon. Mấy ngày nay chưa bao giờ có an tâm ni nàng đối Lý Thiếu Cẩn công bằng thẳng thắn nói. Bọn họ cũng gọi ngươi Lý Đại Phu. Ta cũng gọi ngươi Tiểu Lý Đại Phu đi. Tiểu Lý Đại Phu. Ngài không biết tiền này ta khẳng định không thể muốn. Ta thúc thúc nhà có em trai em gái, đều ở đây quê quán sinh hoạt, cách Dương gia không xa. Chúng ta quê quán bên kia xem ra ta liền là người ngoài, lại không có con, cầm tiền sẽ bị người đâm cột xương sống. Ta không nghĩ người nhà đi theo thụ ủy khuất. Dương gia người sẽ không từ bỏ ý đồ. Có chút địa khu xa xôi, nhìn là phong tục dân tình, căn bản cũng không phải là cái gì luật pháp. Bọn họ xem thường phái nữ, đang tại nông thôn phái nữ nếu như không sanh con, chính là tội nhân, giống như Dương Đao Hải loại chuyện này. Coi như Dương gia người cũng không phải là chút người tốt lành gì, nhưng mà trở lại trong thôn nói. Khẳng định vẫn là hướng Dương gia người người nói chuyện nhiều. Nghĩ đến Thẩm Quế Vân băn khoăn là phải. Nàng nếu như cầm khoản tiền này, không biết người khác muốn biên soạn thế nào nàng. Trong nhà không được an ninh. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cười rất có thâm ý. Hỏi, vậy ngươi ý, trong nhà có hài tử liền có thể dùng khoản tiền này. Vậy ta đưa ngươi một đứa bé như thế nào? Thẩm Quế Vân khó tin nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi cho là ta trước khi nói đùa, ngươi kinh nguyệt lúc nào tới? Mấy ngày, Thẩm Quế Vân lại ngẩn người. Sau đó mang giọng run rẩy nói, ta thật giống như chậm trễ bốn thiên. Lý Thiếu Cẩn dự phòng mang thai, cho nên có thử giấy. Nhường Thẩm Quế Vân đi thử. Có một cái dễ hiểu màu hồng kiểm tra tuyến. Thẩm Quế Vân cứng ngắc người đi ra, khó tin đưa cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. Lý Thiếu Cẩn nói, số ngày quá ít, cũng có thể thử giấy, có vấn đề. Nhưng mà loại này thử giấy đã vô cùng tân tiến rồi. Vậy thụ thai 3 ngày là có thể đo lường đi ra. Ta nơi đó còn có, ngươi đa dụng mấy cây. Thẩm Quế Vân đo lường 3 cái, đều là 2 vạch, nàng hay là khó tin nhìn Lý Thiếu Cẩn. Tiểu Lý Đại Phu, ta là mang thai sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, nhìn thử giấy kết quả, là mang thai, ngươi hẳn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thẩm Quế Vân vẫn là khó mà tin, ngài làm sao biết? Ngài y thuật cao minh như vậy. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười, nói, ta chính là cảm thấy, lão thiên sẽ không như vậy đối anh hùng vợ, nhưng mà ta cũng cảm thấy, lão thiên sẽ không như vậy đối anh hùng thê tử, cho nên ngươi định làm như thế nào? Lời nói này có chút lượn quanh. Thẩm Quế Vân ngẩn người một chút, bừng tỉnh cười một tiếng, cười khổ nói, Tiểu Lý Đại Phu, ngài thật đúng là thông minh. Đây thật là cho ta ra vấn đề khó khăn. Thẩm Quế Vân hẳn là mang thai, nhưng mà số ngày quá ít. Lý Thiếu Cẩn căn bản không nhìn ra, là kéo nàng cổ tay thời điểm cảm giác được, cho nên mới nhường nàng trở về làm kiểm tra. Có đứa bé, Thẩm Quế Vân cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Sẽ cầm tiền, nhưng mà hài tử ba không có ở đây. Đứa bé này nhất định phải nàng một người nuôi dưỡng. Độc thân mẹ không dễ dàng, nên có muốn không, vẫn không thể muốn. Thẩm Quế Vân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt một mực mang suy tính, nho nhã yếu đuối, đừng nói là trong gió nhỏ cỏ, ngay cả một đóa sắp tàn lụi hoa, nàng thật giống như cũng không đuổi kịp. Lý Thiếu Cẩn đem Thẩm Quế Vân kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, nói, bất kể có muốn hay không, ngươi bây giờ đều hẳn nghỉ ngơi, bởi vì coi như ngươi không muốn đứa bé này, ngươi cũng phải thân thể khỏe, mới có thể làm giải phẫu, cho nên tạm thời không nên suy nghĩ lung tung. Chương 867. Thím cùng Dương gia đánh Tống Khuyết sau khi trở lại, Lý Thiếu Cẩn nói cho Tống Khuyết, Thẩm Quế Vân mang thai. Tống Khuyết lập tức cùng Lý đoàn trưởng đánh báo cáo. Lý đoàn trưởng nhường Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đem Thẩm Quế Vân đưa đến bệnh viện. Bởi vì trải qua mấy ngày nay, Thẩm Quế Vân một mực trải qua thống khổ, trà phạn bất tư, hôm nay lại mang thai, thân thể không gánh nổi. Dương Thiên Vũ nghe nói tin tức này, nhường thư ký trưởng đi bệnh viện, đem 500.000 giao cho Thẩm Quế Vân. Thẩm Quế Vân vẫn không muốn, nhìn Lý Thiếu Cẩn, biểu đạt chính mình mặt đầy làm khó. Lý Thiếu Cẩn biết nàng vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn không muốn trong bụng đứa bé. Nếu như muốn, tất nhiên cần tiền nuôi dưỡng, tiền có thể thu. Nếu như không muốn, khả năng chính nàng cũng cảm thấy. Dương Đa Hải là Dương mẫu cùng Dương phụ sanh, tiền không nên cho nàng. Lý Thiếu Cẩn nhường Thẩm Quế Vân cầm money, ngươi loại ý nghĩ này liền là không đúng. Bọn họ tổn thất nhi tử, ngươi mất đi chồng, chẳng lẽ không có huyết thân quan hệ, ngươi liền không đau khổ sao? Thống khổ là giống nhau, thậm chí ngươi so với bọn họ thống khổ hơn. Đa Hải khi còn sống không yên lòng nhất người là ai? Tiền này nên cho nói, ta tin tưởng Dương lão tiên sinh cũng đã nhìn ra. Dương Đa Hải đồng chí khi còn sống không yên lòng nhất người là ngươi. Cho nên bất kể ngươi mang thai không mang thai, tiền này ngươi đều có thể cầm. Đây cũng là Dương lão tiên sinh muốn cho chính mình an tâm một ít. Ngươi không cầm, hắn không an lòng. Ngươi chẳng lẽ muốn hắn đem tiền cho Dương gia người sao? Bây giờ, hắn càng không muốn làm như vậy. Tiền này là ngươi, cứu trợ tiền, ngươi cũng phải thu một ít. Thẩm Quế Vân cắn răng, đem thẻ đặt ở trong túi sách rồi. Lúc này Tống Khuyết Thẩm Quế Vân điện thoại di động reo. Thẩm Quế Vân đã làm nhập viện thủ tục, bởi vì thân thể quá yếu ớt, cần liên tục đánh mấy ngày dinh dưỡng kim. Nàng xuống giường bệnh, đi lớn trong túi áo cầm lấy điện thoại ra. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhìn nhau một cái, ý kia nếu không có chuyện gì khác, bọn họ liền ứng nên về nhà. Thẩm Quế Vân nhưng vô cùng kích động kêu, thím hai, thúc, các ngươi làm sao còn tới đâu, không thật tốt ở nhà ăn Tết, chả qua cái gì năm, cái này còn qua cái gì năm, được rồi, không nói, ngươi đang tại mấy lầu. Chờ Thẩm Quế Vân cúp điện thoại, quay đầu hướng Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có nói cho thím cùng thúc thúc, chỉ nói ta tới bộ đội làm việc, Đa Hải xảy ra chút chuyện, không biết bọn họ làm sao biết rồi. Lý đoàn trưởng đã phái người đem bọn họ đưa tới, có người nhà qua đây. Thẩm Quế Vân trên mặt rõ ràng có sinh khí cùng sức. Tiểu Lý Đại Phu, mấy ngày này nhiều chuyện tạ ngươi, liếc mắt nhìn Tống Khuyết, còn có Tống đại đội trưởng, còn có những chiến hữu khác huynh đệ, đa tạ các ngươi, ta thúc ta thím đã tới rồi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cùng chung thở phào, nếu không Dương gia người cũng không chịu đi, chuyện này làm không xong, Dương gia người tùy thời đều có thể đối Thẩm Quế Vân bất lợi. Có người thân tới, có thể đỡ một chút Dương gia người. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chuẩn bị chờ nhị thúc thím hai tới rồi lại đi. Lại bồi thẩm Quế Vân một hồi. Nhưng là qua nửa giờ, đối phương cũng không tới. Bộ đội cách huyện thành bệnh viện, lái xe 15 phút, đã đến. Thẩm Quế Vân có chút nóng nảy, cho nhị lão gọi điện thoại, nhưng mà không người tiếp. Thẩm Quế Vân căn bản là ngồi không yên, đứng lên nói, ta đi tiếp bọn họ, tại sao còn không đến chứ? Có phải hay không không tìm được? Không tìm được tại sao không nghe điện thoại? Người đến là Lý đoàn trưởng an bài, nhất định là có tài xế, sẽ không để cho bọn họ lạc đường, nói không chừng xảy ra điều gì chuyện. Dưới tình huống này, một thân một mình Thẩm Quế Vân, nếu như nhị lão lại bởi vì nàng ra chút chuyện, Lý Thiếu Cẩn cảm giác nữ nhân này khả năng thật sống không nổi nữa. Gọi điện thoại hỏi một chút a. Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết nháy mắt, Tống Khuyết cõng Thẩm Quế Vân đến trong hành lang cho Lý đoàn trưởng gọi điện thoại. Lý đoàn trưởng nói tài xế tên, Tống Khuyết đang liên lạc tài xế. Tầng này bác sĩ y tá lúc này tất cả đều chạy ra bên ngoài, chỉ có Thẩm Quế Vân bác sĩ trông coi chạy qua bên này. Nhìn thấy Tống Khuyết nói, Tống đại đội trưởng, thân nhân bệnh nhân thật giống như ở phía dưới cùng người đánh nhau đâu. Muốn không nên đi qua nhìn một chút. Tống Khuyết, ngoặc kép, thứ nhất là đánh nhau. Ngoặc kép, Dương gia người cân đâu Thẩm Quế Vân sau. Không cam lòng, đi theo Dương Thiên Vũ. Đáng tiếc bọn họ cùng không tới. Nhưng là chính là như vậy. Bởi vì lo lắng tiền bị Thẩm Quế Vân nút một mình, Dương gia người cùng nhau không có buông tha, bọn họ lại đi tìm Lý doanh trưởng gây chuyện. Liệt sĩ thân nhân còn đều là lão nhân, Lý doanh trưởng nghĩ báo cảnh sát đều khó, tốt nói khuyên giải lại không hữu hiệu, liền rằng co. Lúc này Tống Khuyết lão điện thoại nói Thẩm Quế Vân mang thai chuyện bị Dương gia người nghe, Dương gia người lại chỉ đành phải Thẩm Quế Vân tới bệnh viện tin tức. Cùng tới rồi bệnh viện, vừa vặn đụng phải mới từ cắt cổ trên xe xuống Trầm gia lão hai cái, vốn là không hợp nhau. Dương mẫu cùng Dương đại tẩu không phải nói nhị thúc hai vợ chồng là tới lấy tiền, liền đánh nhau. Tống Khuyết về phòng đem tin tức nói cho Thẩm Quế Vân. Thẩm Quế Vân một mặt vội vàng nói, chú hai ta thím hai đều là người đàng hoàng. Hơn nữa đối phương ba cái, chú hai ta cũng không thể đánh nữ nhân. Thím hai chẳng phải là muốn thua thiệt. Lý Thiếu Cẩn kêu Thẩm Quế Vân, ngươi ở trong phòng chờ, ngươi mang bầu, đừng có gấp, ấn cuộc gọi khẩn cấp. Nhường y tá tới phụng bồi Thẩm Quế Vân. Còn lại chuyện, Lý Thiếu Cẩn kêu Tống Khuyết, chúng ta đi xuống xem một chút. Cái này Dương gia người có phải hay không muốn vô pháp vô thiên a? Ngoặc kép, dưới lầu còn có đi theo tài xế ở đây, làm sao có thể nhường bọn họ thật đánh? Dương mẫu không đánh tới người, liền lại là lão một bộ nằm trên đất khóc thiên cướp. Ai nha ta ông trời a, con trai ta chết thảm a, con dâu không đứng đắn, cầm cứu trợ muốn cùng người khác chạy. Bọn họ có tiền mua chồng, cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không mua được ta con trai ngoan rồi. Táng tận thiên lương a, chết không được tử tế a, làm quan che chở không có thiên lý a, đưa đến người đi đường dừng chân. Rối rít vây xe monster Thẩm thím hai dài đen gầy, lông mày rậm nhướn lên, xem bộ dáng là cái lợi hại. Chống nạnh nói, thả con mẹ ngươi dám, ta nhìn Đào Hải là ngươi không đứng đắn cùng cuộc sống khác đi. Nếu không con ruột, ngươi có thể để cho hắn làm trâu làm ngựa dưỡng lão lớn lão tam các ngươi người một nhà. Chúng ta Quế Vân cái gì tính khí tính tình, không phục ngươi trở về thôn trên, trấn trên, 10 dặm 8 thôn ngươi hỏi thăm một chút. Có một người nói cháu gái ta không đứng đắn. Ta dập đầu cho ngươi nhận tội. Nhưng là có người táng tận thiên lương. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lúc tới ta đều nghe nói. Con trai ngươi tiền bán mạng. Ngươi muốn bắt cho nhà các ngươi lão đại lão tam. Lão đại ăn ngon lười làm. Lão tam cao trung đều là tử phí. Cho là ta không biết. Dựa vào cái gì cho ngươi tiền? Dương Mẫu không cam lòng yếu thế nói. Kia dựa vào cái gì cho các ngươi tiền? Ta nếu như cầm tiền không đạo lý, các ngươi cầm tiền càng không đạo lý. Dương Đa Hải là ta sanh, chính ta sanh, hắn mệnh chính là ta. Ngươi nhầm nhò gì? Kia Thẩm Quế Vân một cái trứng cũng không xuống. Nàng lại nhầm nhò gì? Thẩm Thím Hai nói, đáng tiếc quốc gia không là dựa theo ngươi nghĩ tới. Quế Vân là Đa Hải thê tử. Này cứu trợ nên cho Quế Vân. Ngoặc kép, hết chương.